Xuyên không, tôi trở thành quản lý vàng trong làng showbiz. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống như những bộ phim truyền hình khác, bộ phim truyền hình này áp dụng mô hình vừa quay vừa phát sóng vừa biên kịch. Từ khi phát sóng đã chiếm giữ vị trí đầu bảng xếp hạng tỷ suất người xem, cho đến nay vẫn chưa có đối thủ. Diễn viên tham gia hầu hết đều xuất thân từ đoàn văn công, có nhan sắc, có thực lực, gần như không tiếp nhận người ngoài ngành. Gần đây, đạo diễn của bộ phim này là Tôn Văn trong một cuộc phỏng vấn đã tiết lộ, sắp tới sẽ thêm một diễn viên mới vào phim. Mặc dù chỉ xuất hiện trong một tập, nhưng khi tin tức vừa được tung ra, hầu như tất cả các diễn viên đều dục dịch, cố gắng tìm cơ hội để vào đoàn. Trong số đó không thiếu những nhân vật lớn ở cấp độ ảnh đế, đều bày tỏ rằng dù không được trả tiền cũng muốn tham gia diễn xuất. Mọi người đều hiểu rõ, với địa vị của tân binh, xông lên nào thì dù chỉ tham gia một tập cũng có thể mang lại lợi ích rất lớn cho bản thân. Tuy nhiên, đoàn phim lại có yêu cầu rất cao đối với vai diễn này, nghe nói đã phỏng vấn hàng chục diễn viên, nhưng vẫn chưa quyết định được. Mà lần này, đạo diễn Tôn Văn lại chủ động gọi điện thoại mời Hoắc An đi thử vai. Đây là chuyện chưa từng có, anh Kiếm vui mừng như phát điên. Lúc Tiêu Hòa nhận được thông báo này thì đang ăn cơm ở căng tin công ty. Anh không phải nói là đạo diễn Tôn yêu cầu rất cao, rất nhiều người đi rồi mà không thành công sao? Một câu nói lập tức khiến anh Kiếm bình tĩnh lại, nghiến răng nghiến lợi. Vậy thì em mau huấn luyện đặc biệt cho Hoắc An thêm lần nữa, huấn luyện đến C, H, E, T luôn. Anh ta nói, đạo diễn Tôn Văn nói, ông ấy còn muốn xem màn thể hiện của Hoắc An trong tốc độ cực hạn. Em lát nữa đến phòng dựng phim, bảo họ cắt hết toàn bộ quá trình vượt chướng ngại vật của Hoắc An, cắt đẹp một chút, làm thành video gửi đi, để lại ấn tượng tốt cho đạo diễn. Được, cúp điện thoại, Tiêu Hòa tiếp tục chiến đấu với cơm trong bát. Cô nhíu chặt mày, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ khó xử. Trước đây ở Mạt Thế, lương thực vật tư khan hiếm, phần lớn thời gian đều ăn thanh dinh dưỡng, có thể ăn được một miếng rau xanh đã là xa xỉ. Đến đây rồi, không cần lo lắng về vật tư nữa, cô mong đợi nhất chính là ăn cơm. Nhưng rất nhanh, Tiêu Hòa đã phát hiện ra một vấn đề lớn. Mỗi lần ăn cơm, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh G, I, E, C zombie trước đây. Những xác C, H, E, T thối rữa, còn có não bị đạn nổ tung, dường như mùi hôi thối đó cũng ập đến khiến Tiêu Hòa khó nuốt. Lúc đầu, cô tưởng rằng đây chỉ là di chứng tạm thời, nhưng không ngờ nửa tháng trôi qua, tình hình lại càng tệ hơn. Những món ăn ngon mà trước đây cô mơ ước, bây giờ chỉ nhìn thôi cũng thấy khó nuốt. Cô nhíu mày, cố nhịn cảm giác buồn nôn ăn hết 2-3 miếng, rồi buông bát đũa. Đóng gói phần cơm còn lại, sau đó rời khỏi căng tin, trực tiếp đến phòng dựng phim. Giải trí Lam Tinh là công ty điện ảnh đứng top 5 trong nước, sở hữu hậu kỳ độc lập, trong đó nổi tiếng nhất là kỹ thuật dựng phim khéo léo. Biên tập viên là nhân viên công tác hậu trường, thực ra vẫn không được coi trọng, nhưng theo quan điểm của những người trong ngành, một bộ phim hoặc một chương trình tạp kỹ có thành công hay không, thì biên tập viên chính là chìa khóa. Có người nói, biên tập viên chính là đôi tay thứ hai của đạo diễn. Một biên tập viên xuất sắc, có thể biến những thứ mục nát trở nên kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hòa đi thang máy lên thẳng tầng 12, đi dọc theo hành lang vào sâu bên trong, cuối cùng mới thấy tấm biển ghi. Phòng dựng phim, mở cửa ra, bên trong chỉ có một người. Nhìn bóng lưng khá trẻ, mặc áo hoodie màu đỏ đơn giản, tóc bù xù, đang quay lưng về phía cửa, ngồi trước 7-8 màn hình đang hoạt động cùng lúc. Tiêu Hòa gõ cửa, anh lập tức quay đầu lại. Chàng trai đeo một cặp kính gọng màu sâm panh, mái tóc bù xù che mất hơn nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy đường nét hàm dưới rõ ràng, giọng nói ôn hòa dễ nghe, giống như cát trắng trên bãi biển được sóng biển mài nhẵn. Có chuyện gì không? Tiêu Hòa đưa cho anh một tấm danh thiếp. Tôi là người đại diện của Hoắc An, anh có thể giúp tôi cắt đoạn cậu ấy xuất hiện trong tốc độ cực hạn được không? Tôi muốn gửi đi để thử vai cho một đoàn phim quân đội. Bây giờ luôn sao? Đúng vậy, biên tập viên nhanh chóng mở video tốc độ cực hạn, xem rồi nói. Video hơi dài, ít nhất cũng phải 20 phút. Không sao, tôi đợi anh ở đây. Nói xong, Tiêu Hòa đứng sang một bên, nhìn anh thao tác trên máy tính. Chọn ra video gốc của Hoắc An. Sau đó dựng lại, những ngón tay thon dài gõ nhanh trên bàn phím, động tác nhanh mà chuẩn xác. Tiêu Hòa kinh ngạc nhìn thanh niên thao tác thuần thục. Cô còn chưa kịp yêu cầu mà người này dường như đã biết phải làm thế nào. Lúc dựng phim còn cố ý làm nổi bật hình ảnh Hoắc An vượt chướng ngại vật, còn thêm cả chú thích. Tính chỉ hướng rất mạnh, dù không biết nhiều về dựng phim, nhưng cũng có thể nhìn ra biên tập viên trước mắt này rất có thực lực. Tiêu Hòa chăm chú nhìn màn hình, mơ hồ cảm thấy trên người biên tập viên có một mùi hương thanh mát nhàn nhạt. Có chút dễ ngửi, ý nghĩ của cô dần dần trôi đi, ngửi ngửi, đột nhiên cảm thấy đói bụng. Có lẽ là do vừa nãy ăn quá ít, Tiêu Hòa có chút bất lực, nhưng may là cơm vừa nãy không ăn hết, cô đã đóng gói mang theo. Cô nhìn biên tập viên vẫn đang miệt mài làm việc, lặng lẽ lùi lại hai bước, lấy hộp cơm trong túi ra, định ăn tạm hai miếng cho qua chuyện. Dù sao thì bây giờ cô vì di chứng zombie cũng không ăn được bao nhiêu. Với tâm trạng tuyệt vọng cầm đũa lên, nhưng đến khi ăn miếng đầu tiên, Tiêu Hòa lại kinh ngạc phát hiện, cô hoàn toàn không cảm thấy khó chịu. Mùi hương thanh mát trên người biên tập viên không ngừng truyền đến, trực tiếp đẩy những hình ảnh về zombie ra khỏi đầu cô. Xác xê, hát, ế, tê thối giữa của zombie không xuất hiện trong đầu cô nữa. Mùi hôi thối cũng biến mất, thay vào đó là mùi thơm của thức ăn thanh ngọt giòn tan. Di chứng của cô đã khỏi rồi sao? Tiêu Hòa kích động đến mức mắt sáng lên, lập tức nhận ra nguyên nhân di chứng biến mất là do mình nhìn chằm chằm biên tập viên này, như đang nhìn một cái máy lọc không khí hình người cỡ lớn. Vừa nhìn, vừa cầm hộp cơm lên ăn ngấu nghiến. Ngon quá, thực sự quá ngon, vừa nãy ở căng tin, đồ ăn khó nuốt như vậy, vậy mà bây giờ cô đã ăn sạch sẽ trong một hơi. Thậm chí còn thấy hơi đói. Tiêu Hòa cầm hộp cơm đứng dậy, anh cứ tiếp tục cắt, tôi đi lấy thêm cơm. Nói xong, cô nhanh chân rời khỏi phòng dựng phim, chạy thẳng đến căng tin. 5 phút sau, cô lại bưng một bát cơm trắng mới vào. Cách chương.